Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, dung hợp song sinh thạch. 5 triệu quân công, 530 vạn quân công, ngoặc kép chấm chấm, giá cả bị điên cuồng quát lên, căn bản không dừng được, bất quá kêu giá căn bản là thánh đế cấp bậc, chỉ bọn họ mới có thể xuất nổi cao như vậy giá cả. Quân công căn bản không như là quân công vậy. Đều bị điên cuồng quát lên. Giá cả bay lên. Này dung hợp song sinh thạch đối với bọn họ mà nói không gì sánh được trọng yếu. Vốn chính là tu luyện cùng loại võ học. Cho nên đối với sát khí này rất chú trọng. Đối với cái này dung hợp song sinh thạch cũng điên. Tự giống với bị sát khí này lây vậy. Cuối cùng giá sau cùng là hơn 900 vạn quân công dừng lại. Rốt cục đình chỉ này điên cuồng đấu giá. Tiếp tục cao hơn đi nói. Đều đã không quá có lợi nhất. Vượt lên trên 1.000 vạn quân công. Đều đã giống như nhất kiện cực kỳ tốt ngân hà cấp bảo vật. Dung hợp song sinh thạch là không tệ. Nhưng sử dụng tốt đối với mình mới có lợi. Chỉ sợ dùng kém. Đến lúc đó vấn đề khả năng liền không phải một chút nhỏ. Có thể nói kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Nhất định phải cẩn thận sử dụng mới được. Hiện tại tất cả mọi thứ đã bán đấu giá kết thúc. Xin thỉnh trước đó vỗ tới khách nhân đến hậu trường một chuyến. Chủ trì người hài lòng cười, chính là xoay người sau khi tiến vào đài. Cô gái kia lúc này đứng lên theo, nhanh chóng lui về phía sau lên trên bục đi. Lâm Hiên đồng dạng cùng đi theo đi xuống. Hắn một kiện đồ vật cũng không có mua, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đi vào trong hậu trường. Chỉ cần không phải phát sinh cái gì chuyện cướp đoạt, cũng sẽ không có người để ý tới hắn nửa phần. Đợi sau khi đi vào, thiếu nữ vội và đi tới chủ trì người bên kia. Nhất thủ giao nộp quân công, nhất thủ thu lấy bảo vật. Tại giao nộp quân công sau khi, chủ trì người đem hàn băng thần quy đản giao cho nàng. Tại bắt được này hàn băng thần quy đản sau khi, nàng biểu tình cuối cùng lộ ra vài phần kích động tới. Đi theo nàng nhanh chóng cất xong lên. Xoay người tựu đi ra phía ngoài. Chẳng qua là tại nàng chân trước mới vừa rời đi lúc, lập tức có mấy người để mắt tới nàng, lẫn nhau gật đầu xuống, trong mắt lưu chuyển ra vài phần đùa cợt, nhanh chóng theo sau. Một màn này đều thấy rõ, bọn họ chính là muốn nhìn một chút thiếu nữ này cuối cùng muốn đi đâu. Nếu tiếp tục đợi tại đây Thiên Lạc Thành trong, bọn họ là không có cách nào khác động thủ. Nếu đi ra ngoài nói, bọn họ nhất định sẽ động thủ. theonnangcngantiuyen.com/ xem ra bán đấu giá. Không phải thành quần kết đội đi vào nói. Thật đúng là rất dễ dàng bị để mắt tới. Lâm Hiên lắc đầu. Một dạng tuyển chọn cướp đoạt loại chuyện này. Đều là một ít vốn là không có tiền gì. Nhưng thấy đối phương không đủ có thế lực gì. Chính là tuyển chọn để mắt tới. Tình huống gì tới tiền nhanh nhất. Chắc chắn chính là giết người cướp của. Này tự là các ngươi muốn dung hợp song sinh thạch. Giúp các ngươi cho dùng hộp ngọc cho phong ấn. Nhất định phải cẩn thận đảm bảo. Chủ trì người lấy ra dung hợp song sinh thạch hộp ngọc. Coi như là bị hộp ngọc gói ở. Đều có thể theo nhìn bề ngoài đến huyết hồng tà khí. Tại trong hộp ngọc lưu truyền. Tựa như lúc nào cũng muốn phá hộp ra. Đến đây là ba vị thánh đế. Bọn họ là kết hội mua một lần. Nếu không cao như vậy ngang giá cả, thật đúng là không phải có thể tùy tiện xuất nổi. Chúng ta kiểm hàng xuống. Chợt bọn họ chính là mở ra hộp ngọc này. Đi theo một cổ tà khí từ bên trong điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Như là máu không ngừng theo trong hộp ngọc nhô ra giống như. Chảy xiết không ngừng. Thoáng cái lập tức để cho người ta nội tâm không kềm chế được lên. Có loại muốn giết người kích động. Tại đây trong nháy mắt, Lâm Hiên thân ảnh theo bên cạnh nhẹ nhàng đến. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng khẽ động. Một cổ hấp lực theo trong cơ thể truyền đến. Đêm này cổ dung hợp vào một chỗ linh hồn. Cho hút vào trong. Mọi người có thể cảm nhận được. Chính là qua tới một trận thanh phong. Hắn mới vừa mới tới gần. Ba vị thánh đế tự nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt lạnh như băng nói. Ngươi là ai? Muốn làm những gì? Địch ý không chút nào do dự tựu thả ra ngoài. Giống như cảnh cáo Lâm Hiên. tiếp tục tới gần nói. Sẽ động thủ, các vị đại ca, không cần khẩn trương. Tiểu đệ chính là muốn tới xem một chút này dung hợp xong sinh thạch. Khoảng cách gần quan sát thoáng cái. Không có ý khác, Lâm Hiên mắt nhìn sau khi, cười nói, nếu mấy vị đại ca đều không hoan nghênh, vậy tiểu đệ tự xa một chút xem. Bất quá hắn xem đã đạt đến, chỉ cần tới gần một ít, hồn châu là có thể đem linh hồn này cho rút ra. Không có gì khó, khi này oán linh bị rút ra sau khi đi ra, quyển này tới đỏ tươi dung hợp xong sinh thạch, cũng đã hơi biến phải ảm đạm lên. Giống như thiếu vài phần linh tính, thả ra ngoài tà khí, cũng giảm rất nhiều. Gì, chuyện gì xảy ra, ta cảm giác sát khí này yếu không ít. Trong một vị thánh đế, lập tức cảm giác đi ra, biết phải tà khí cùng trước đó so sánh với, kém có chút nhiều, cái này thỉnh thoảng sẽ thiếu chút xíu nữa. Chủ trì người cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn là cơ trí lời nói. Lúc này Lâm Hiên đã xoay người ly khai, không ai đi để ý tới hắn, cũng căn bản sẽ không đem dung hợp xong sinh thạch dị biến cho rằng là hắn tạo thành. Lâm Hiên lại đi sau khi cảm giác được cảm thấy mỹ mãn, thiếu oan hồn chống đỡ, đương nhiên sẽ không có cái gì linh tính, bất quá nên có hiệu quả vẫn sẽ có, dù sao đây là dùng hai cái đế tôn tinh huyết tới luyện chế. Có thể vẫn duy trì hiệu quả. Đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng ngược lại rất lớn. Thật mạnh tà khí linh hồn. Căn bản không cách nào ung dung xóa sạch này oán niệm a. Lâm Hiên tại hấp thu linh hồn này sau, khi đi vào, đã nghĩ xóa sạch linh hồn này oán niệm. Lại phát hiện oán niệm căn bản không cách nào ung dung. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Đây chính là đế tôn cấp bậc linh hồn. Chỗ nào có khả năng ung dung kéo xuống loại bỏ. Bất quá này tràn ngập sát khí linh hồn, để cho hắn cảm giác thân thể run lên. Chỉ có thể nói đồ chơi này quá mạnh, muốn bắt hàng phục phải cần một khoảng thời gian mới được. Hắn không phải xóa sạch sát khí này, mà là xóa sạch này oán niệm. Có này oán niệm nói, hắn tự vô pháp thật tốt lợi dụng. Chợt hắn không có suy nghĩ nhiều, chính là đi theo nhanh chóng đuổi theo. Vẫn duy trì khoảng cách nhất định theo sau. Rất nhanh thiếu nữ này quả nhiên trực tiếp ra khỏi thành. Hoàn toàn không tiếp tục ở nơi này dừng. Lâm Hiên cứ như vậy vẫn duy trì một khoảng cách. Đồng thời hoàn toàn ẩn nấp bản thân khí tức. Hắn có rất mạnh linh hồn năng lượng. Cho nên ẩn nặc. Chỉ cần không phải gặp phải cường hãn thánh đế cấp bậc, cũng sẽ không dễ dàng phát hiện được hắn. Ra này thiên lạc thành. Ở bên ngoài cũng không bị bất luận cái gì bảo hộ. Hoàn toàn chính là trở thành một cái toàn bộ mới chiến trường. Chiến trường này không phải nhằm vào man thú, mà là người tu luyện giữa chiến trường. Mấy vị bằng hữu, cùng đủ không? Thiếu nữ này ánh mắt băng lãnh, trong mơ hồ con ngươi màu đen trong hiện lên ánh sáng màu lam. Nàng đã sớm biết có người theo dõi bản thân. Thanh âm chưa dứt, ba cái thần đế theo bên cạnh đi tới, cười đối thiếu nữ này, không thèm để ý chút nào, cho các ngươi một cơ hội, ngay bò trở lại cho ta, không truy cứu. Thiếu nữ này khí thế rất mạnh, căn bản không lưu ý vây quanh qua đây ba người, chúng ta cũng cho ngươi một cơ hội, giao ra hàn băng thần quy đàn, chúng ta sẽ để cho ngươi đi, nếu không nhất định phải chết. Ba người khí thế bộc phát ra. Trong nháy mắt liên tiếp, tạo thành cái vòng sáng, đem nàng đường chạy trốn cho triệt để khóa kín. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1738 convert by. King Killer. Hết chương.